Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Hân Nhi. Không phải như ngươi nghĩ, muốn đến nơi này, Bạch Phong hỏi lần nữa, ngươi có hay không cùng ai nhĩ đốn mật báo, nói tình huống của ta. Bạch Phong muốn đến nơi này, lập tức đối Tống Phong hỏi, Tống Phong nói thẳng. Không có, theo ta phục Bạch Phong đại ca ngươi về sau, đã là người của ngươi, làm sao có thể cho bọn hắn mật báo. Ba, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, giải trừ chân ngôn đan hiệu quả, tuy nhiên lãng phí một cách vô ích 3 triệu bảo điểm. Nhưng biết được Tống Phong không có phản bội chính mình, đã đủ rồi, nhưng bây giờ duy nhất lúng túng sự tình. Chính là mình đã lấy một loại rất ngắn phương thức, đem Tống Phong sửa chữa. Tống Phong tuy nhiên trước đó bởi vì chân ngôn đan lực lượng, nói lời hoàn toàn không nhận suy nghĩ của mình khống chế, nhưng cũng coi là minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một mặt hủy khuất nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong đại ca, người cái kia sẽ không cho là ta mật báo đi, sau đó cứ như vậy tra tấn ta. Khụ khụ, Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, lúng túng ho khan hai tiếng nói, Tống Phong a, ta biết ngươi bị ủy khuất, nhưng nam nhân sao, có lúc thì phải kiên cường một chút, điểm ấy đau không coi vào đâu, không tính là gì, Bạch Phong đại ca, ta kém chút bị ngươi cấp đâm chết a, còn không tính là gì sao, ta nơi đó thế nhưng là chưa từng có bị thương tổn qua a. Ta trêu ai ghẹo ai a. Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, rốt cục chịu đựng không nổi cái này ủy khuất, chảy xuống bất lực nước mắt. A, Tống Phong ca ca, ngươi, còn có Bạch Phong, các ngươi. Đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên theo sân nhỏ bên ngoài vang lên. Tào Hân Nhi lúc này nhìn lấy ghé vào chỉ riêng sau cái rắm Tống Phong. Nhìn đến chính phía dưới vết máu trên mặt đất. Nhìn lấy Bạch Phong lúc này vừa vặn đứng tại Tống Phong chính phía trước. Thật giống như lại lập tức phải bắt đầu làm một cái khác xấu hổ đồ vật. Hai mắt trừng tròn vo. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến đây hết thảy. Hân Nhi, không phải như ngươi nghĩ. Tống Phong nghe nói như thế, nhìn đến Tào Hân Nhi cái kia thần sắc, chỗ nào nghĩ không ra đối phương khẳng định là mình não bổ một chút từ không nói có đồ vật. Vội vàng la lớn, ta cái gì cũng không thấy, bất quá Bạch Phong đại ca, ngươi đối Tống Phong ca ca điểm nhẹ, hắn cần phải là lần đầu tiên. Tào Hân Nhi lúc này nghĩ đến Bạch Phong đáng sợ. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nói xong câu đó về sau, thì thật nhanh hướng nơi xa chạy tới. Bạch Phong lúc này hoàn toàn một mặt mộng bức, cái này đều cái gì cùng cái gì, nhưng hắn cũng là thế kỷ 21 một tên ưu tú đảo quốc điện ảnh kẻ yêu thích. Rất nhanh thì hiểu rõ ra, sắc mặt lúc này đen lại, Tống Phong, lúc này sợ là làm ra hiểu lầm, người tự mình giải quyết tốt. Không có việc gì ta liền đi trước, nhớ đến tìm tới một vị khác thiên ma tướng người thừa kế. Liền lập tức đem tin tức nói cho ta biết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Phong nói thẳng. Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này sau trực tiếp gấp nói. Bạch Phong đại ca, ngươi không thể đi a, ngươi đến đi với ta cùng Hân Nhi giải thích rõ ràng a, ngươi không thể chính mình sướng rồi. Thì không để ý đến a. Ngoạn tao, cái gì gọi là chính ta sướng rồi, ta thoải mái cái gì a? Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này, trong lòng trực tiếp đại mắng lên, nhưng dù sao mình oan uổng Tống Phong, hơn nữa còn lấy loại kia cực đoan trừng phạt phương thức. Phá Tống Phong lần thứ nhất, chỉ có thể nhịn, Tống Phong, ta còn có chuyện quan trọng. Liền không thể cùng ngươi đi cùng Tào Hân Nhi giải thích. Ta tin tưởng điểm ấy tiểu hiểu lầm, ngươi là có thể một người giải quyết tốt. Bạch Phong nói xong, căn bản không cho Tống Phong lần nữa cơ hội nói chuyện. Trực tiếp sử dụng thuấn bộ biến mất tại Tống Phong trước mắt. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong vậy mà thật mặc kệ chính mình. Một người chạy, cả người trực tiếp thì mộng bức. Bạch Phong đại ca, không có ngươi đùa người khác như vậy đó à. Tống Phong kịp phản ứng về sau, mang theo bi phẫn chi sắc hô to lên. Một lúc sau, Tào Hân Nhi một lần nữa về tới sân nhỏ, nhìn đến ngồi tại trên mặt ghế đá Tống Phong, trực tiếp đi tới, an ủi, Tống Phong ca ca, Hân Nhi biết người không phải cam tâm tình nguyện, thế nhưng Bạch Phong quá mạnh, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, người yên tâm, ta coi như làm không có việc này một dạng, hắn muốn thời điểm, người liền đi cùng hắn, ta không có quan hệ, khụ khụ. Tống Phong làm sao cũng không nghĩ tới Tào Hân Nhi vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Mặc dù nói để hắn cảm động không thôi, nhưng vấn đề là, hắn cùng Bạch Phong chuyện gì đều không có a. Sự tình căn bản cũng không phải là Tào Hân Nhi như thế. Bạch Phong là dùng bắp ruột mở cho hắn hoa a. Hân Nhi, từ giờ trở đi, ta nói chuyện ngươi không nên đánh đoạn. Còn có... ta nói toàn bộ đều là thật, ngươi phải tin tưởng ta. Tống Phong lúc này toát ra nghiêm túc vô cùng thần sắc nhìn lấy Tào Hân Nhi nói ra, nói xong, liền bắt đầu cùng Tào Hân Nhi giải thích lên. Lúc này Bạch Phong nhưng không biết Tống Phong cùng Tào Hân Nhi sự tình. Hắn cũng lười đi biết, dù sao hắn làm được chính, làm đầu, không thẹn với lương tâm. Chủ nhân, ngươi đem Tống Phong làm thảm như vậy, bây giờ lại còn đem chính mình định vị đến một cái cao như vậy tầng thứ. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Bạo Linh thanh âm trực tiếp vang lên. Bạch Phong nói thẳng, khác kéo cái kia vô dụng, nhìn xem ta ném ra 10 cái biến dị đạn hạt nhân. Lấy tới bao nhiêu bạo thần bảo dương toái phiến. Bạch Phong lúc này ở khoảng cách Cát Lai thành hơn 40 dặm bên ngoài một cái sơn động bên. Trong, có chút không kịp chờ đợi đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, lần này ngài hết thảy đạt được 234 vạn bạo thần bảo dương toái phiến. Đủ để đổi lấy 234,000 cái bạo thần bảo dương. Bạch Phong nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nói thật. Nghe xong Bạo Linh trước đó nói không muốn qua dự đoán tốt như vậy thời điểm. Hắn nghĩ tới có thể lần nữa đạt được 1 triệu cái bạo thần bảo dương toái phiến thì thỏa mãn. Không nghĩ tới, lại là tại dự đoán bên trong tăng lên gấp đôi có thừa. Để cho ta mừng rỡ không thôi. Đổi, đều cho ta đổi lấy thành bạo thần bảo dương. Bạch Phong lập tức đối Bạo Linh nói ra. Đinh! Tiêu hao 234 vạn bạo thần bảo dương toái phiến. Đổi lấy 234,000 cái bạo thần bảo dương thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì bỗng nhiên vang lên. Mở, đều cho ta mở, sau đó đem hữu dụng lưu lại cho ta. Vô dụng để hệ thống thu về. Bạch Phong lúc này lần nữa đối Bạo Linh hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì rất có thể tại mở ra nghịch thiên chi thuật. Trọng yếu nhất chính là vô dụng bị hệ thống thu về. Có thể thu hoạch được phong phú bạo nguyên. Liền có thể lần nữa tăng lên bạo thần chi thể độ dung hợp. Thế mà Bạo Linh lúc này lại mở miệng nói. Chủ nhân, lần trước là người cơ sở thực lực không đủ. Cho nên ta không có nói. Nhưng bây giờ, người đã nắm giữ đông đảo chiến kỹ. Thần ký cùng nghịch thiên chi thuật, mà lại bạo thần chi thể độ dung hợp cũng đạt tới 1%. Cho nên, ta phải nói cho ngươi một việc. Cái kia chính là 100 cái bạo thần bảo dương có thể đổi lấy ra một cái siêu cấp bạo thần bảo dương. Siêu cấp bạo thần bảo dương mở ra đồ tốt xác suất hội lớn hơn nhiều. Bất quá đến cùng như thế nào quyết định, còn phải xem chủ nhân ngươi chính mình đến quyết định. Hả? Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày nói, còn có siêu cấp bạo thần bảo dương, cái kia còn có hay không càng châu bạo thần bảo dương? Có, nhưng trước mắt siêu cấp bạo thần Bảo Dương thì vô cùng thích hợp chủ nhân. Tại cao cấp bạo thần Bảo Dương, thua thiệt một cái đều thua thiệt lớn, cũng không có lời, dù sao ngươi cũng sẽ không mỗi lần đều có thể lấy tới nhiều như vậy bạo thần Bảo Dương. Bảo Linh trực tiếp khuyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.